lấy ra một tờ hợp đồng phâu tâu thật mỏng. Tập đoàn tài chính chúng tôi đã thu mua cao ốc VT Tân Thành Lan Châu. Đây là hợp đồng thu mua bản phâu tâu. Hiện tại mời các người rời khỏi phạm vi cao ốc VT. Nơi này không hoan nghênh các người. Trang sĩ nhân kinh ngạc nhìn trang giấy sắp đưa đến trước lỗ mũi. Nội dung viết trên đó khiến đầu óc của gã vang ong ong như bị sét đánh. Hứa Tư Văn. Trong giây lát vang lên giọng nữ sắc nhọn cao vút trong mây, chấn động màng nhĩ người ta đau đớn. Hết chương 63. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64-064. Mang em về nhà. Alice giận điên lên, bị người ta ám chỉ là gà, còn bị người ta đuổi. Xưa nay cô ta chưa từng chịu uất ức lớn như vậy. Cô ta tức giận cho rằng hết thảy đều là lỗi của Hứa Tư Văn. Chỉ vào Hứa Tư Văn liền mắng, mày không biết xấu hổ. Một nam nhân, cùng người ta cướp ông xã còn chưa tính, còn cùng một. A, bú, ông chủ Vũ xoay người chính là một tát vỗ tới. Hắn một tên đàn ông Đông Bắc, thân cao mã đại bàn tay cũng tuyệt đối ra sức. Đừng nói một cô nhóc mỏng manh, dù là một tên đô con cũng không nhất định có thể chịu đựng được. Gương mặt tinh xảo của Alice lúc ấy liền sưng lên một bên, đầu trở nên mơ hồ, lỗ tai vang ong ong, răng trong miệng cũng thấy đỏ. Còn dám dùng cái chân gà kia của cô chỉ vào vợ tôi thử xem. Ông chủ Vũ che ở trước người Hứa Tư Văn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai người, đều lăn cho tôi. Ông chủ đã động thủ, nhóm bảo tiêu bên cạnh cũng không phải trang trí, nếu hai người kia cho thể diện mà không cần, bọn họ còn khách khí làm gì? Văn không được thì trực tiếp thượng võ là được. Nhóm bảo tiêu tiến lên đuổi hai người đi. Alice hùng hùng hổ hổ muốn cho ông chủ Vũ đẹp mặt. Trang sĩ nhân sắc mặt âm trầm như muốn nhỏ ra nước. Vốn tưởng rằng sẽ bắt được Hứa Tư Văn vào tay, kết quả lại đoán sai tình huống. Thật sự là cái thứ là lơi ong bướm. Năm đó yêu mình như vậy, kết quả lại tìm một tên nhà giàu mới nổi cao lớn thô kệch. Vị hôn thê bên cạnh còn đang hùng hùng hổ hổ, lòng trang sĩ nhân càng phiền muộn hơn, thế nhưng lại không thể không nhịn, không chỉ phải nhịn mà còn phải trấn an thiên kim đại tiểu thư điêu ngoa bốc đồng này nữa. Đừng tức giận, sớm muộn cũng xả cơn giận này cho em mà. Anh nói đó, Alice thô bạo ra lệnh, em muốn nam nhân đê tiện kia sống không bằng chết. Ngừng một lát lại tiếp tục, còn có Trương Lam Hà kia, còn có cái tên đến lúc sau nữa. Nói chung muốn cho bọn họ hối hận vì hành động ngày hôm nay. Trương Lam Hà không thành vấn đề. Vấn đề là nam nhân lúc sau kia đang làm gì chúng ta cũng không biết. Hơn nữa nhìn tư thế kia tuyệt đối không đơn giản. Trở về cha một chút đi. Trang sĩ nhân lái xe, sắc mặt cũng không tốt cỡ nào. Vào lúc này gã thật sự là bày không nổi sắc mặt tốt. Thế nhưng bây giờ Alice đang nổi giận, không chú ý tới cái này. Cái người lúc sau thoạt nhìn chính là nhà giàu mới nổi. Ngài ra cũng là nhà giàu mới nổi. Thế nhưng Alice lại tự cho rằng tài trí hơn người. Giáo dưỡng tốt đẹp. Nói trắng ra chính là một nữ khổng tước tự cảm thấy mình cao giá. Có phải nhà giàu mới nổi không thì trước tiên không cần lo. Chủ yếu là Hứa Tư Văn bên kia làm sao bây giờ. Nếu như hắn không chịu hỗ trợ, chuyện của chúng ta sẽ giữ không được. Đừng chúng ta nha. Đó là chuyện của anh, có bất bình cũng là phiền toái của anh, em cũng mặc kệ, cơn giận này em muốn xả, chuyện của anh tự nghĩ biện pháp đi. Alice ghét nhất mấy chuyện dùng trí đó, cho nên cô ta vẫn luôn sống rất dễ dàng. Thân ái, chúng ta đã đính hôn, em cũng hy vọng anh có một phen sự nghiệp đi. Sau này người khác đều sẽ hâm mộ em có một ông xã tốt, chứ không phải gả cho một thằng nhóc nghèo, em nói xem. Tay cầm lái của trang sĩ nhân nổi gân xanh, thế nhưng giọng điệu lại hết sức ôn nhu, nụ cười cũng rất cưng chiều. Nói cũng đúng, Alice suy nghĩ một chút, dung lượng đầu cô ta không lớn, chỉ số thông minh cũng không cao, dĩ nhiên cảm thấy lời trang sĩ nhân còn có chút đạo lý. Trở về tìm ba ba, để ông xem con gái ông bị người ta đánh thành bộ dạng này. Được, có lẽ ba sẽ cảm thấy hứng thú với thứ trong tay chúng ta. Đây chính là một khoản buôn bán kiếm bụn không bị lỗ mà. Trang sĩ nhân khẽ thở phào nhẹ nhõm, dưới chân đạp chân ga, đi sạch sẽ lưu loát. không lưu loát sạch sẽ cũng không được. Nhóm bảo tiêu sau lưng cũng muốn móc súng lục ra đuổi rồi. Hai kẻ trướng mắt kia đi rồi, ông chủ Vũ một phen cuống kỹ thuật viên Hứa, trực tiếp chạy nhanh về phía chiếc xe Land Rover của mình. A, Hứa Tư Văn sợ hết hồn. Sau đó phát hiện là bị ông chủ Vũ bế lên, nhanh chóng kéo quần áo ông chủ Vũ, phát hiện quá trơn. Có thể không trơn sao? Da trồn tuyết hoang dã Đông Bắc tinh khiết làm áo khoác, mùa đông đi ở bên ngoài, tuyết cũng không rơi đến trên người. Hắc Tuyến nắm cổ ông chủ Vũ, trước tiên cố định chính mình lại rồi mới cùng tên thổ phỉ này nói chuyện. Anh làm gì vậy? Mang em về nhà. Ông chủ Vũ đã ra hiệu cho người đi theo mở cửa xe. Bởi vì bốn chữ này, Hứa Tư Văn liền sững sờ. Đã bao lâu, y không nghe thấy cái chữ nhà này. Về nhà, trở về nơi đó. Trong nhà đã sớm. Ai ai, hai người chờ chút nha. Tuy rằng đầu Trương Lam Hà cũng không thấp, nhưng so với nhóm đàn ông tới từ Đông Bắc này, tuyệt đối thuộc về cúi đầu nhìn xuống chỉ cao hơn mặt biển. Mà làm người ta tức giận chính là hắn chạy không nhanh bằng cái người mang học đệ đi. Ông chủ Vũ quay đầu mặt không thay đổi nhìn Trương Lam Hà. Nếu không phải trong tài liệu viết rõ rõ ràng ràng, người này là một trong số ít anh em của Tư Văn, ông chủ Vũ tuyệt đối sẽ đem tất cả những tên trở ngại hắn đem Tư Văn đi đạp bay ra ngoài. Anh muốn mang Tư Văn đi đâu hả? Cho dù Trương Lam Hà không muốn bắt chó đi cày, cơ mà Tư Văn ở trong lồng ngực người ta kia kìa, không quản cũng phải quản. Dẫn em ấy về nhà. Ông chủ Vũ cũng thật là lời ít ý nhiều, có điều nhìn biểu tình của Trương Lam Hà, cùng với thân thể đã cứng ngắc của người trong lòng, cuối cùng hắn vẫn là tốt bụng nói thêm vài câu, thân thể em ấy không tốt, nghỉ ngơi trước một quãng thời gian, người phía sau sẽ nói với anh chuyện liên quan tới tòa cao ốc này, cái khác không cần lo lắng, sau này tòa nhà lớn này, chỉ là của mình công ty chúng ta, cái gì gọi là giàu nứt đố đổ vách, chính là đây, anh mua cao ốc, khỏi nói Trương Lam Hà, Hứa Tư Văn cũng kinh ngạc, phải, Vũ Khánh Cương gật đầu, cười thật thà, hai người ở chỗ này mở công ty, còn cùng người bên ngoài chen chúc một chỗ có bao nhiêu uất ức chứ. Vẫn là nhà đơn tốt hơn, làm gì cũng thuận tiện, ở bên trong trần chuồng mà chạy cũng không có người quản, cũng không cần luôn sợ bị người ta trộm cướp thành quả gì đó. Câu nói thứ hai đếm ngược lên, Trương Lam Hà cùng Hứa Tư Văn Hắc Tuyến, thế nhưng câu nói sau cùng, quả thực là nói đến tận đáy lòng Trương Lam Hà rồi. Thằng em này nói quá tốt rồi. Kỳ thực Trương Lam Hà không biết Vũ Khánh Cương bao lớn, nhưng mà hắn cùng với Hứa Tư Văn, hắn luôn sắm nhân vật anh trai, cho nên hắn theo bản năng liền đem Vũ Khánh Cương xem là em rể. Ánh mắt Hứa Tư Văn phức tạp ngửa đầu nhìn Vũ Khánh Cương. Tên khốn kiếp vừa nãy mới đuổi đi, anh biết trước đây hắn từng làm kẻ cắp, trộm luận văn tốt nghiệp của em, sau đó còn đoạt đi cơ hội xuất ngoại tiến tu của em. Kỳ thật Vũ Khánh Cương cũng biết không ít chuyện liên quan tới Hứa Tư Văn. Hắn đã có người thích, đương nhiên phải chu đáo. Nếu không phải vì người phái đi vừa vặn biết được một ít chuyện vô liêm sỉ của Trang Sĩ Nhân, hắn cũng sẽ không nửa đường liền bỏ qua Tư Văn, chạy thật xa để an bài bố trí. Anh điều tra tôi. Sắc mặt Hứa Tư Văn hơi lạnh, y là người rất chú ý việc riêng tư, ngay cả phòng ở cũng không cho người ta dễ dàng ra vào. Bẹp, ông chủ Vũ lại là cúi đầu hung hăng bẹp một cái trên mặt Hứa Tư Văn, cái tên Trương Lam Hà kia thế mà lại ở một bên huýt sáo. Mặt Hứa Tư Văn vốn là có chút lạnh, có chút giận tái đi, còn có chút trắng bệch, lúc này liền đỏ bừng. Đây chính là ở bên ngoài, y vừa hiểu được, đây là đang ở bên ngoài. Không chỉ có Vũ Khánh Cương cùng Trương Lam Hà, còn có người Vũ Khánh Cương mang tới, còn có những bảo tiêu kia, càng có vô số người ở hai bên đường. Em chính là cô dâu mà anh chọn chúng, không tìm người đi tra một chút, lỡ như anh phạm vào kiêng kỵ của em thì phải làm sao? Âm thanh Vũ Khánh Cương rất lớn, lộ ra một loại khí thế hào sảng. Anh trải qua 30 năm thật vất vả có một đối tượng yêu thích, nếu làm mất thì anh cũng không có đất mà khóc đi. Người đi đường ở bốn phía bị nhóm bảo tiêu ngăn cản cũng cùng huýt sáo, còn có người ồn ào kêu, người anh em cậu đáp ứng đi, cùng nhau, có chỗ khóc mà, đến chỗ của em khóc nè. Còn có nhóm tiểu mỹ nữ nhìn chằm chằm ông chủ Vũ hai mắt sáng lên hô, thuận tiện ưỡn ưỡn bộ ngực không lớn của mình, nhưng đáng tiếc, có ưỡn nửa cũng vẫn thiếu một phần lớn, khóc cũng tìm không ra đâu. Kết quả ông chủ Vũ hướng về bên kia ngao ngao kêu một tiếng, đùa ngứa eo những người qua đường kia. Ôi chà, nam nhân này quá đàn ông rồi. Đem Tư Văn bỏ vào trong xe, nói với Trương Lam Hà, hôm nay về nhà nghỉ ngơi trước. Qua hai ngày còn có đồ chuyển đến, tôi về nhà một chuyến. Con rể tôi đây cũng phải đến cửa nhà cha mẹ vợ chào hỏi, lôi kéo làm quen với cha mẹ vợ. Người anh em cậu thật là đàn ông. Trương Lam Hà nghe đến đó đã tán thành với cái tên Vũ Khánh Cương đột nhiên xuất hiện này rồi. Dám đến cửa lớn Hứa ra cầu thân, cái này cần thích Hứa Tư Văn bao nhiêu chứ, tinh thần không sợ chết biết bao nhiêu nha. Đúng vậy, ông chủ Vũ được khen cười hì hì đáp lời một tiếng, bốn cái mô tô mở đường ở đằng trước, anh vợ anh cứ lấy hai cái về chơi đi. Ai nha, quá tốt. Trương Lam Hà lập tức được gãi đến chỗ ngứa, vui vẻ xoa xoa tay bye bye với Hứa Tư Văn, nhanh đi về đi, người ta thật vất vả đến một chuyến, em đừng quá giả mồm nha. Người như vậy em đốt đèn lồng cũng không tìm được đâu, quý hiếm đó. Hai chiếc mô tô liền chắp tay đem mình dâng cho người ta. Mặt Hứa Tư Văn đen lại nhìn Trương Lam Hà chạy chậm đến chỗ mô tô, giống như ong mật thấy mật hoa trực tiếp dán vào. Ông chủ Vũ cùng chui vào, vươn một tay ôm vai Hứa Tư Văn, đừng ngạc nhiên, xe kia đã nói toàn thế giới chỉ có 10 chiếc, hắn lập tức có đến 2, rất cao hứng. Vậy anh còn đưa anh ấy, giống như cái cấp bậc ly mơ tự đến toàn thế giới này, cho dù số lượng 100 cũng là tồn tại cực kỳ thưa thớt, còn 10 chiếc, cũng quá ít rồi, đây cũng không phải là thứ có tiền có thể mua được. Rất nhiều lúc, loại xa xỉ phẩm này là tượng trưng cho thân phận, hắn không phải anh vợ sao, dù thế nào cũng là người nhà mẹ đẻ của em. Ông chủ Vũ rút ra đồ uống trong ngăn bên cạnh đưa cho Hứa Tư Văn, uống trước chút nước trái cây tươi mới lúc đến trực tiếp vắt ra đó. Hứa Tư Văn có chút mơ hồ tiếp nhận đồ vật, một hơi đổ nửa bình xuống, bổ sung lượng nước và đường xong, đầu óc cũng tỉnh táo hơn rất nhiều, chỉ số thông minh lập tức vượt lên trên chục hoành, người nhà mẹ đẻ ai chứ? Anh đừng nói mò, anh nói mò. Ông chủ Vũ mặc kệ, em ngủ xong bỏ chạy xem anh là ai chứ. Muốn chạy cũng phải để anh gật đầu mới được. Đó chỉ là ngoài ý muốn thôi. Hứa Tư Văn cậy mạnh cãi lại. Lại nói, hai người bọn họ, rốt cuộc là ai ngủ ai hả? Rõ ràng là mình thiệt thòi có được không? Tại sao người này còn có thể đúng lý hợp tình tranh luận với mình như thế chứ? Cái này không đúng nha. Hết chương 64. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 65, 065. Đến già cũng nhường nhịn em nhất ở ngoài cái trứng. Vũ Khánh Cương trợn tròn mắt hổ, vò mẹ không sợ nứt, không sợ nói cho em biết, anh đã sớm thích em, anh là cố ý chuốc say em để nấu thành cơm, quả bắp em đã chín rồi, vào trong miệng anh mà còn muốn trốn. Em ngược lại cứ trốn đi, chính là em trốn lên mặt trăng, anh cũng có thể bao phi thuyền bay lên tóm em trở về. Anh nói cái gì đó? Hứa Tư Văn đỏ cả mặt toàn thân tỏa nhiệt, y chỉ từng thổ lộ một lần, còn là cái loại rất mịt mờ nữa, kết quả lại gặp phải một tên khốn. Nhưng một lần đi công tác, một lần say rượu thân mật, liền bị người ta đuổi tới tận nhà. Hiện tại lại bị người ta giống như trách móc giống như thổ lộ một trận, dù cho chỉ số thông minh cao đến đâu. Trong khoảng thời gian ngắn Hứa Tư Văn cũng tay chân luống cuống, cũng không biết phải làm sao cho phải. Nói gì đi, anh nói là anh thích em, muốn sống cùng em, sẽ không bắt nạt em, sẽ không trộm em cướp em lừa gạt em, sẽ che chở cho em cả đời, đến già cũng nhường nhịn em nhất. Ông chủ Vũ vươn tay đem Hứa Tư Văn ở trên đùi ôm vào lòng, siết thật chặt chỉ lo người chạy mất, lại nhắm vào khuôn mặt của Hứa Tư Văn bẹp một cái. Anh là một người thô thiển không có văn hóa gì, chỉ cần em đừng ghét bỏ anh là được. Sau này trong nhà em làm chủ gia đình ra quyết định,